Tu La Vũ Thần, chương 1980, Nguyệt Ma xuất hiện. Góc truyện audio.com, tới Sở Phong, còn lại là chuyên môn đối với viễn cổ hung thú xuất thủ, bởi vì hắn biết ám điện chi nhân mặc dù có thể áp chế viễn cổ tinh linh toàn bộ là dựa vào những thứ này viễn cổ hung thú. Này chút viễn cổ hung thú rất mạnh, nhất là những thứ kia lục phẩm võ đế cấp bậc viễn cổ hung thú, bình thường lục phẩm võ đế, sợ là đều không phải là bọn họ đối thủ, nhưng là Sở Phong đã có lòng tin chém giết bọn họ. Rầm rầm rầm rầm oanh, trong khoảng thời gian ngắn, Sở Phong liền cùng đám kia hung mãnh viễn cổ hung nghiêu chiến tại một chỗ, hơn nữa là lấy một đôi nhiều. Sở Phong tiểu hữu cẩn thận a, này viễn cổ hung thú, dị thường hung tàn. Thấy Sở Phong, dĩ nhiên một thân một mình, khiêu chiến nhiều như vậy viễn cổ hung thú, viễn cổ tinh linh nhất. Thời vì họ bóp một cái mồ hôi lạnh, bởi vì một phen chinh chiến xuống, bọn họ đều từng ở đó viễn cổ hung thú thủ hạ bị thua thiệt. Viễn cổ hung thú, không so võ chi thánh tổ hung thú, bọn họ mặc dù không có linh trí, nhưng lại có đủ chiến đấu kỹ xảo, lại hợp với cường đại thể chế, đặc thù lực lượng, quả thực chính là trời sinh vi chiến đấu mà thành chiến đấu cuồng ma cực khó đối phó. Ngao o o. Nhưng mà, vừa mới sau khi giao thủ, liền có nhiều chỉ viễn cổ hung thú phát ra tiếng kêu thảm chết tại Sở Phong trong tay. Giờ khắc này, chưa nói ám điện chi nhân, ngay cả những thứ kia lo lắng Sở Phong viễn cổ tinh linh, cũng là trợn mắt hốc mồm, lại càng hoảng sợ. Sở Phong có thể dễ dàng chém giết ngũ phẩm võ đế cùng với tứ phẩm võ đế cấp viễn cổ hung thú còn chưa tính thế nhưng ở trước đó chết đi viễn cổ hung thú. Bên trong, lại còn có một con là lục phẩm võ đế cấp. Sở Phong thời khắc này, không có giữ lại thực lực trực tiếp thi triển toàn lực nguyên do mọi người đều có thể cảm nhận được hắn hôm nay tu vi thật sự cùng nghịch thiên chiến lực. Đồng thời, Sở Phong trong tay này thanh binh khí, là đế binh, nhưng này đế binh làm sao sẽ mạnh như thế, này hình thái cũng quen thuộc như thế. Bàn long nộ trảm, Sở Phong tiểu hữu cầm này đế binh, chẳng lẽ là truyền thuyết kia trong bàn long nộ trảm. Một phen quan sát sau, luyện binh tiên nhân nhịn không được thán phục một tiếng. Luyện binh tiên nhân ngươi nói đúng, Sở Phong tiểu hữu kia đích xác chính là thú đế từng đã dùng qua bàn long nộ trảm. Tiết đao cuồng ma lớn tiếng nói, ta trời ạ, nghe được tiết đao cuồng ma lời nói sau, rất nhiều đều là nhịn không được đào hít một hơi khí lạnh không nghĩ. Tới Sở Phong dĩ nhiên có truyền thuyết này chung đế binh. Giờ khắc này, mọi người cũng sẽ không tiếp tục lo lắng Sở Phong, bởi vì Sở Phong không chỉ có thực lực đề thăng, bây giờ đã nhị phẩm võ đế, lại hợp với đặc thù lôi đình lực lượng, tu vi có thể đạt tới tứ phẩm võ đế, lại hợp với nghịch chiến ngũ phẩm chiến lực, Sở Phong đã vô cùng khủng bố. Bây giờ, lại còn có trong truyền thuyết đế binh, bàn long nộ trảm. Trợ trận, như vậy Sở Phong, quả thực nghịch thiên đến cực hạn. Thất phẩm võ đế dưới người, sợ là không người là đối thủ của hắn, chớ nói Sở Phong mang đến hơn 1.000 tên võ đế, sợ là Sở Phong một người cũng đủ để ảnh hưởng này chỗ chiến cuộc. Kiệt kiệt khạc tên tiểu xúc sinh này chính là Sở Phong, ngược lại có chút ý tứ nha. Diệt thế tiên nhân nhi từ loạn giới, thời khắc này cũng ở. Đây nhìn chằm chằm Sở Phong, khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh. Giết Sở Phong, mà mắt thấy, Sở Phong tại trắng trợn hành hạ đến chết viễn cổ hung thú, ám điện chi nhân cũng gấp, phàm là tu vi tại thất phẩm võ đế, thậm chí lục phẩm võ đế người thời khắc này đều ở đây nghĩ hết biện pháp thoát ly vòng chiến, muốn đi chém giết Sở Phong. Chỉ là đáng tiếc viễn cổ tinh linh cường giả đỉnh cao, sẽ không cho bọn họ cơ hội này, trước chính là bọn họ một mực khiên chế viễn cổ tinh linh cao thủ, lúc này mới cho ám điện những người khác cùng với viễn cổ hung thú tàn sát bọn họ viễn cổ tinh linh cơ hội. Mà bây giờ, rốt cục đến phiên Sở Phong tàn sát bọn họ ám điện người, hiện tại ám điện người lại muốn đi nghĩ cách cứu viện, bọn họ đương nhiên sẽ không cho ám điện chi nhân cơ hội này. Tất cả chớ động, này Sở Phong là của ta đồ ăn, ta muốn đích thân đối phó hắn. Bỗng nhiên, kia loạn giới hưng phấn hô to một tiếng, sau đó lại hóa thành một đạo liêu quang, hướng Sở Phong bay vút mà đi. Chạy đi đâu, thấy thế, luyện binh tiên nhân cùng vị kia hộ pháp lập tức cầm trong tay đế binh, đi trước ngăn trở. Loạn giới thực lực bọn họ tinh tường, tuy rằng Sở Phong bây giờ đã vô cùng mạnh mẽ, có thể tuyệt đối không phải loạn giới đối thủ, bọn họ cũng không thể làm cho loạn giới tiếp cận Sở Phong. Hai cái chướng mắt ra hỏa thật sự cho rằng các ngươi có thể chống đỡ được ta sao? Ta hiện tại trước hết giết các ngươi, thấy bị ngăn cản, loạn giới còn lại là mắt lộ ra hung tướng, chỉ thấy hét lớn một tiếng, sau đó thể nội tàn mắt ra màu tím u quang, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên gió nổi mây phun, lôi minh lập lòe, rất nhanh. Tại trên đường chân trời, xuất hiện một căn màu tím trường thương. Thanh trường thương kia vừa ra, dĩ nhiên bổ xuống, nhất thời làm cho luyện binh tiên nhân cùng vị kia hộ pháp áp lực gia tăng mãnh liệt. Nguyên lai này loạn giới chính là thiên tứ thần thể, đồng thời hắn thiên tứ thần lực kinh khủng dị thường. Có thể nói, là đến nay mới thôi, Sở Phong trông thấy qua kinh khủng nhất thiên tứ thân thể. À, nhưng mà, vào thời khắc này, trên đường chân trời, bốn phương tám hướng, đại địa chỗ sâu, bỗng nhiên truyền đến một trận vô cùng chói tai tiếng gầm gừ. Cái thanh âm kia một khi truyền ra, mọi người đều là thân thể run lên, cảm giác rợn cả tóc gáy, quá kinh khủng, cái thanh âm kia thật sự là quá kinh khủng, tựa như lệ quỷ rít gào, kinh sợ lòng người. Nguyệt ma, là Nguyệt ma xuất hiện, bỗng, nhiên, Diệt Thế Tiên Nhân kinh hô một tiếng, lộ ra mừng như điên biểu tình. Nguyệt ma làm sao sẽ xuất hiện? Rõ ràng sát trận bị phá a, không đúng, cho dù tiến nhập sát trận người đào thoát thế nhưng viễn cổ tinh linh cùng ám điện cũng chết không ít người, những người này huyết tinh chi phí cũng đủ để dẫn Nguyệt ma, nguy rồi, Nguyệt ma hiện thế, sợ là đại sự không ổn. Thời khắc này, Lạc Không đại nhân nhất thời cho mày. Ngay cả Sở Phong cũng là đầy mặt bất an, bởi vì kia sinh sinh giống to, giống như mãnh liệt quỷ rít gào, mà lại sát ý ngập trời, đây quả thực là Sở Phong nghe qua tối âm thanh khủng bố. Hắn có thể dự cảm đến, tháng này ma nếu là xuất hiện, sợ là bọn họ những người này đều muốn tao ương, đó là một cái phi thường nhân vật đáng sợ. Loạn giới còn lo lắng cái gì, còn không mau đi. Vào thời khắc này, Diệt Thế Tiên Nhân đối với nhi tử lớn tiếng nói. Yên tâm đi phụ thân, làm sao ta thời gian cho ngươi thất vọng qua. Loạn giới cười đắc ý, hắn giờ phút này cũng là cực kỳ hưng phấn. Sau đó trong mắt tử quang lập lòe kia cán màu tím cự thương, dĩ nhiên hóa thành hai cây, phân biệt quét về luyện binh tiên nhân cùng vị kia tinh linh hộ pháp. Thấy thế, luyện binh tiên nhân cùng vị kia hộ pháp đều là không dám khinh thường, nắm trong tay đế binh, nhao nhao thi triển ra thiên cấm võ kỹ, lấy hủy thiên diệt địa chi huy, đi ngăn chặn loạn giới công kích. Ngược lại không phải là bọn họ chuyện bé xé ra to, thật sự là loạn giới thực lực không phải chuyện đùa, bọn họ nếu là sơ suất, sợ là sẽ chết tại kia thiên tứ thần lực biến thành màu tím cự thương phía dưới. Ầm ầm ầm ầm, lưỡng đạo lấy đế binh chi huy thả ra thiên cấm võ kỹ cùng. Kia hai cây thiên tứ thần lực biến thành cự thương va chạm, nhất thời cuộn trào mãnh liệt gợn sóng ngang ra, rất nhiều rõ ràng cách bọn họ rất xa người cũng là bị liên lụy. Nguy rồi, mà giờ khắc này, luyện binh tiên nhân nhưng là sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện tại bọn họ đỡ loạn giới thế công sau kia loạn giới không thấy, nguyên lai lúc trước loạn giới đạo kia thế công chỉ là một mồi, vì chính là thoát khỏi bọn họ. Phát hiện loạn giới không thấy, luyện binh tiên nhân cùng vị kia hộ pháp trước tiên đi tới Sở Phong phụ cận, bởi vì bọn họ sợ nhất chính là loạn giới đối với Sở Phong xuất thủ. Thế nhưng, tới đến Sở Phong phụ cận sau, bọn họ lại kinh ngạc phát hiện, loạn giới cũng không có đối với Sở Phong xuất thủ cứ như vậy biến mất. Cách chương,